Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 90, cảnh báo và tạm thời cách chức. Góc truyện audio.com. Thượng nhẫn làng cỏ Ryu sau khi nhận đủ số tiền ủy thác. Đồng thời để Hyuga Kagami ký tên trên văn kiện ủy thác xong. Liền mang những ninja làng cỏ và các bình dân dẫn đường rời đi. Toàn bộ quá trình, hắn một câu dư thừa cũng không nói. Tựa hồ đối với việc Hyuga Kagami tìm kiếm cư dân Roran, một chút cũng không quan tâm. Trên thực tế, trong một tháng tiếp xúc, thân là thượng nhẫn, Ryu đã sớm phát hiện vị Mộc tiên sinh, Hyuga Kagami là một vị ninja. Dù sao, một người bình thường bôn ba trong sa mạc một tháng, dù thân thể cường tráng, tinh thần cũng sẽ mệt nhọc, mà Hyuga Kagami lại không khác gì bọn hắn. Không có nửa điểm mệt mỏi, chỉ một điểm này, đã có thể nói rõ Hyuga Kagami nắm giữ phương pháp sử dụng chakra. Mặc dù là ninja của tiểu nhẫn thôn, nhưng nhiệm vụ cổ quái ly kỳ gì Ryu cũng đã gặp qua. Hắn thậm chí đã tiếp nhận ủy thác của ngũ đại nhẫn thôn. Đi ám sát ninja cùng thôn, cho nên hắn đã sớm hiểu một cái đạo lý, sự tình không có quan hệ với bản thân. Biết càng ít, đối với bản thân càng tốt, thấy nhóm ninja làng cỏ tự giác, Hyuga Kagami rất hài lòng, nếu như nhóm ninja làng cỏ này muốn hỏi đến cùng, hoặc có biểu hiện tìm tòi lý do Kagami tìm kiếm cư dân Roran. Vậy lúc đó Kagami chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ với bọn họ. Sau khi tiễn nhóm ninja làng cỏ, Hyuga Kagami ẩn thân ở cồn cát. Tinh tế quan sát nhóm cư dân Roran trong ốc đảo. Rất nhanh, ánh mắt rơi xuống trên người một nữ nhân tóc đỏ. Nữ nhân kia nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Trong ngực ôm lấy một hài nhi. Trên mặt phủ đầy vẻ u sầu. Hyuga Kagami có chút không xác định lẩm bẩm. Là nàng sao? Trong ấn tượng, nữ vương cuối cùng của Roran. So với lúc Kakashi đồng hành cùng đệ tử lớn hơn 4-5 tuổi. Hyuga Kagami và Kakashi bằng tuổi, cho nên nữ vương cuối cùng của Roran hẳn là so với Hyuga Kagami lớn 4-5 tuổi. Chính là trên dưới 20, từ tuổi tác và màu tóc đánh giá, trong đội ngũ 200-300 người này, phù hợp điều kiện đó cũng chỉ có nữ nhân kia, cho nên Hyuga Kagami cuối cùng nhận định vị nữ nhân đang ôm hài tử kia chính là nữ vương cuối cùng của Roran. Thực sự là thất vọng a, cảm khái một tiếng. Hyuga Kagami lấy ra quyển trục, đem Kazekage đệ tam khôi lỗi gọi ra. Hiện tại còn không phải thời điểm tiếp xúc Roran nữ vương. Bởi vì Long Mạch nếu xảy ra chuyện trong lúc hắn du lịch. Như vậy thôn rất có thể sẽ hoài nghi đến hắn. Cho nên lần du lịch 2 tháng này, chỉ là hắn chuẩn bị tiền kỳ. Mục tiêu có 2 cái. Cái thứ nhất là xác nhận phong ấn thuật đệ tử áp dụng với Long Mạch đến cùng là loại phong ấn thuật nào. Cái thứ hai là xác nhận chuẩn xác vị trí của Roran nữ vương. Bây giờ hai mục tiêu này cũng đã đạt được. Hắn chỉ cần lưu lại Kazekage đệ tam khôi lỗi. Đem Kazekage đệ tam khôi lỗi ẩn núp theo dõi đội xe cư dân Roran. Vậy là có thể luôn nắm rõ vị trí của họ. Mà chính hắn, thì có thể quang minh chính đại trở về thôn, rửa sạch trên người hiềm nghi, sau đó lại nghĩ biện pháp lặn ra thôn, lặng yên không một tiếng động đánh cắp Long Mạch, bành, bỗng nhiên, một trận sương mù dâng lên, đợi khói trắng tan hết, thân hình của độc nhãn rắn hổ mang hiển lộ ra, Hyuga Kagami hơi sững sờ, có thể thông linh đưa tin cho hắn, chỉ có một mình Orochimaru. Mà Orochimaru cũng đã rất lâu không có liên lạc hắn, cho nên thấy Orochimaru đột nhiên đưa tin tới, hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, lấy ra quyển trục độc nhãn rắn hổ ngậm trong miệng. Sau khi nhìn qua, Hyuga Kagami sắc mặt tức khắc trầm xuống, thực sự là âm hồn bất tán nha. Trên quyển trục nội dung không nhiều, chỉ có một cái tin tức cảnh báo. Orochimaru nói cho hắn, tung tích của hắn đã bị Sasori thăm dò ra. Hơn nữa Sasori đang hướng về phong quốc chạy đến. Những ngày này vì tìm kiếm cư dân Roran, Hyuga Kagami gặp không ít muôn hình muôn vẻ người. Nói không chừng trong những người này có người nào đó xem thấu ngụy trang của Hyuga Kagami. Bất quá bây giờ đều không còn quan trọng, bởi vì mục tiêu của hắn đã hoàn thành, không cần tiếp tục ở lại Phong Quốc. Suy nghĩ một lát, Hyuga Kagami từ trên người lấy ra một cái quyển trục, sau đó giao cho Độc Nhãn Rắn Hổ mang. Trong quyển trục này ghi chép tin tức thành viên ám bộ mà Hyuga Kagami thu thập được. Trong đó thậm chí bao gồm mấy đội ám bộ chết trong trận xung đột với làng mây. Lúc trước cùng Orochimaru giao dịch quyển trục nhân tạo vị thú, Orochimaru đưa ra hai cái yêu cầu. Một trong số đó là muốn Hyuga Kagami lợi dụng Byakugan thu thập tin tức thành viên ám bộ. Qua lâu như vậy rồi, Hyuga Kagami cũng nên cho Orochimaru một cái kết quả. Dù sao lần này Orochimaru đưa tin cũng giúp hắn bớt đi một cái đại phiền phức. Nhân tình này hắn dĩ nhiên sẽ trả. Làng lá, văn phòng Hokage, đệ tam gác tay, nhìn qua ngoài cửa sổ. Danzo ngồi một bên, chống trượng gỗ trầm mặc không nói. Đội 11 trừ Hyuga Kagami ra. Ba người thì theo thứ tự đứng trước bàn làm việc Hokage. Thần sắc có chút tâm thần bất định. Một lúc sau, đệ tam xoay người hỏi. Xem xong hết rồi phải không? Ba người Kakashi nhẹ gật đầu. Đệ tam hỏi, các ngươi thấy thế nào? Chuyện này có phải Hyuga Kagami làm không? Kai là người thứ nhất đứng dậy. Nói, Hokage đại nhân, Kagami tuyệt đối sẽ không xuất thủ với đồng bạn trong thôn. Nhìn ảnh chụp thi thể Đinh Dậu, cùng văn kiện tương quan trên bàn làm việc. Kakashi nói, ta cũng tin tưởng Kagami, vừa nghĩ tới việc Hyuga Kagami vì cứu bản thân, dẫn đội trở về Sơn Cốc đối mặt hàng trăm ninja làng mây. Sau đó vì thôn, Kagami ở Thang Quốc còn cùng nhị vĩ Jinchuriki rượt bắt một hồi. Kakashi liền cảm thấy Hyuga Kagami sẽ không phản bội thôn, dù cho vị ninja rút kia thật sự bị Hyuga Kagami giết chết. Đó cũng là chết chưa hết tội. Shisui xem thấy trong văn bản tài liệu đề cập tới hạt sát. Liền đoán được tên ninja rút này nhất định là bị Hyuga Kagami giết. Bởi vì hắn tận mắt thấy qua Hyuga Kagami điều khiển Kazekick đệ tam khôi lỗi. Nhưng trước đó hắn cũng đã đáp ứng Hyuga Kagami. Vấn đề dính đến Danzo. Bất luận hắn làm cái gì, đều phải giữ bí mật. Cho nên hắn cũng không nói thêm gì với đệ tam. Hừ, ngồi một bên Danzo hừ lạnh một tiếng. Biểu đạt bất mãn của bản thân. Đệ tam hít một hơi nói. Đinh Dậu chết, Hyuga Kagami phải chịu trách nhiệm nhất định. Ta tuyên bố tạm thời cách chức ám bộ của hắn. Kakashi bình tĩnh nói. Hokage đại nhân, Hyuga Kagami là đội viên của ta. Nếu như hắn có trách nhiệm. Đội trưởng như ta không phải cũng có trách nhiệm sao? Danzo lạnh lùng nói, lần trước đội 11 đã che giấu tình hình thực tế. Lần này thành viên đội 11 lại có hiềm nghi ám sát ninja cùng thôn. Ta đề nghị, tạm thời cách chức toàn bộ đội 11, vì trấn an Danzo, đệ tam nhẹ gật đầu. Đội 11 toàn bộ tạm dừng mọi nhiệm vụ ám bộ. Trong mắt đệ tam, chỉ là tạm thời cách chức mà thôi. Qua một đoạn thời gian lại khôi phục cũng được, không có tất yếu vì việc nhỏ này, đi tranh chấp cùng Danzo. Cách chương.